Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã gặp được một người, ông đã biến đổi cuộc đời anh, làm cho anh từ một cái ám hạng Lý Du Côn, tiểu lưu manh biến thành một nhân viên đặc vụ. Công việc này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng làm cho anh kiếm được một thân phận khiến người khác phải kính nể, cùng với tiền tài. Anh tròn 30 tuổi, liền thỉnh cầu về hưu, trở về Đài Loan, sau đó gặp em. Ngày đó khi em uống rượu, nhìn anh thông báo, nói là thích anh nghe xong quả thực là mừng như điên, bởi vì biết người uống rượu cách ngày tỉnh lại sẽ quên hết thầy, cho nên anh liền ti bỉ lợi dụng điểm này mang em lên giường, sau đó đem trách nhiệm toàn bộ giao cho em, muốn em phải phụ trách cùng anh kết hôn. Tập Tiểu Vũ khó có thể tin trừng mắt nhìn anh, nguyên lai năm đó là anh đối với chính mình mà không phải là mình đối với anh thật sự có sự kiện kia. Nguyên lai cô là thích anh trước, anh cũng đã thích cô, yêu cô. Nguyên lai, cô cũng đã nghĩ đến hết thảy là giả. Hiện tại theo như lời anh nói là sự thật. Như vậy, nếu như anh yêu em, vì sao lại phải ly hôn? Hơn nữa, rời đi cũng không có trở về tìm em. Cô thốt lên hỏi, sau đó đột nhiên nhớ tới tối qua, Vệ Thịnh tựa hồ có nói qua lý do bất đắc dĩ. Bởi vì công việc của anh khiến cho anh đắc tội không ít người, mà những người đó không biết từ nơi nào biết được thân phận của anh, hơn nữa còn đối với anh hạ lệnh truy sát. Anh không thể khiến em lâm vào nguy hiểm, cho nên chỉ có thể rời đi. Sao anh biết nếu như anh rời đi em sẽ không bị cuốn vào nguy hiểm? Có lẽ những người đó đã sớm biết quan hệ của chúng ta. Không, bọn họ không biết, bởi vì sau khi anh rời đi từng an bài một ít người âm thầm bảo hộ em gần nửa năm. Thẳng đến khi xác định không có bất luận kẻ nào làm hại em, những người đó mới rời đi. Cho nên cô mới có thể cảm thấy ngoài cửa có thanh âm, cảm thấy giống như có người đang xem cô, cảm thấy có người đi theo cô. Cô tưởng là anh, nhưng xoay người lại, luôn nhìn không thấy anh, tìm không thấy anh. Nước mắt không tự chủ được theo hốc mắt chảy xuống, cô bỗng nhiên lấy tay của anh đánh anh. Anh thật đáng giận. Cô khóc nức nở. Vì sao không nói ra? Vì sao không liên lạc? Vì sao muốn dùng loại phương thức này rời khỏi em? Anh có biết hay không, em có bao nhiêu khổ sở, có bao nhiêu thương tâm? Lòng của em đau rất nhiều, anh rốt cục có biết hay không? Đáng giận. Cô dùng sức đánh anh. Thật xin lỗi, xin lỗi. Vệ Thịnh đem cô an ủi trong lòng, đau lòng mà giải thích. Em không cần anh xin lỗi, em muốn biết vì sao. Năm đó, nếu như anh nói thật, em sẽ chờ anh. Nhưng là anh vì sao lại muốn dùng phương thức làm em thương tổn mà rời đi? Cô lại động chân, mặt rơi đầy lệ, một bên chất vấn anh. Anh cũng ngồi dậy, do dự nhìn cô thật lâu, sau mới kể nhỏ. Bởi vì anh không xác định chính mình hay không có thể sống mà trở về tìm em. Anh cũng không thể khiến em phải lo lắng, sợ hãi, tâm tình chờ anh cả đời. Anh không thể. Nghe thấy lời này, Tập Tiểu Vũ tâm một trận đau thương, nhưng cô nói với chính mình không nên vì anh mà đau lòng, bởi vì cô thừa nhận thương so với anh càng sâu càng đau. Cho nên anh tình nguyện làm cho em thương tâm cả đời, đau lòng cả đời sao? Cô hấp hải cái mũi, giọng mũi dày đặc hỏi. Thời gian là bài thuốc tốt nhất, một ngày nào đó em cũng sẽ quên, nếu anh thật sự mất mạng. Vệ Thịnh bất đắc dĩ mà nói, môi lạnh nhạt cười. Cô rất cục, không thể ngăn chặn đánh anh, dùng sức đánh bờ vai của anh, thoáng ngừng lại, nước mắt lại lần nữa giàn giụa. Anh thật đáng giận, đồ hỗn đản. Anh làm sao có thể như vậy, tự cho là đúng mà thay em quyết định. Anh có biết em có bao nhiêu khổ sở? Anh căn bản không biết, em không thể quên anh. Càng tưởng quên, trí nhớ liền càng khắc sâu, anh có biết hay không? Cô khóc to mắng anh. Xin lỗi, thực xin lỗi. Vệ Thịnh bắt lấy tay của cô, đem cô kéo vào trong lòng, đau lòng hướng cô giải thích. Càng tưởng quên, trí nhớ liền càng khắc sâu. Loại thống khổ này, anh tại sao lại không biết? Lần đầu tiên trông thấy họ, lần đầu tiên đánh bị thương người, lần đầu tiên máu tươi đầy người, lần đầu tiên giết người. Càng tưởng quên, trí nhớ lại càng khắc sâu hơn. Biết em đau, sao không gọi lại cho em? Cô ở trong lòng của anh khóc không thành tiếng. Hắn lại đối với cô giải thích không biết chính mình trừ bỏ xin lỗi còn có thể nói gì. Anh chưa từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net